La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, nghịch truyền. Mọi thứ đều dựa theo kế hoạch tại thuận lợi tiến hành. Cưỡi ngựa chiến, đi theo quân đoàn phía sau Antonius chỉ hy vọng các binh sĩ có thể nhanh một chút nữa. Đánh tan phía trước một chi khác phản quân, hắn sẽ thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến to lớn tiếng hò hét. Lấn át trên chiến trường tất cả ồn ào náo động, giống như núi lở đất nứt đồng dạng. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy nguyên bản bởi vì phản tặc truy kích mà hướng Tây chạy trốn Italia thành trấn đám binh. Lính giờ phút này lại nhao nhao hoảng sợ chạy trở về. Tại phía sau bọn họ là lít nha lít nhít biển người, giống như gào thét dòng nước lũ, như bẻ cành khô hướng bọn hắn xoắn tới. Báo cáo thủ lĩnh, Spartacus thủ lĩnh đã xuất lĩnh viện quân đuổi tới, đang từ phía Tây công kích địch nhân. Báo cáo thủ lĩnh, Aegis thủ lĩnh xuất lĩnh viện quân thông qua bờ biển con đường chạy đến. Hắn hy vọng chúng ta mặt phía Bắc bộ đội có thể làm cho mở một đầu thông lộ, lấy thuận tiện hắn tiến công địch nhân. Báo cáo thủ lĩnh, ngoặc kép, một ngày này chiến đấu để Maximus từ đầu đến cuối căng cứng thần kinh. Thời khắc cuối cùng quân đoàn ba tan tác để hắn đã tuyệt vọng. Qua trong giây lát lại phải biết viện quân đi vào, thay đổi chiến cuộc, lập tức lại lâm vào vui mừng như điên. Đời người thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Làm chiến đấu cuối cùng tin tức thắng lợi truyền đến, đã thể xác tinh thần đều mệt, Maximus chỉ muốn lập tức ngã xuống đất thật tốt ngủ một giấc. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời, bởi vì sau chiến tranh còn có rất nhiều sự vụ phải lập tức xử lý. Hoàng hôn thời điểm, toàn bộ chiến đấu toàn bộ kết thúc. Spartacus thông qua Omaco kỵ binh điều tra, trước đó hiểu rõ tới toàn bộ chiến trường tình huống cùng quân đội La Mã bố trí. Hắn đem xuất lĩnh viện quân phân làm hai bộ phận, dọc theo sông Vomernus hai bên bờ nhanh chóng đông tiến. Quân đội La Mã đã cùng Maximus quân đội chiến đấu gần 2 giờ. Căn bản không có dư thừa lực lượng ngăn cản quân khởi nghĩa viện quân xung kích. Cơ hồ là vừa chạm liền đánh tan. Sau đó, Aegis viện quân dọc theo bờ biển con đường đuổi tới. Thân ở bờ Bắc quan chấp chính Claudianus xem xét tình hình không ổn, ném bộ đội hoảng hốt thoát thân. Càng làm trong tan tác quân đội La Mã đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không phải Antonius bằng vào tự thân uy vọng, dẫn đầu bên người duy nhất có thể khống chế quân đoàn La Mã liều chết chống cự, khiến quân khởi nghĩa viện quân không thể mau chóng hình thành vây kín, để gần 20.000 tên Rome cùng Italia thành trấn binh sĩ có thể đào thoát. Cuối cùng gần 30.000 tên quân đội La Mã binh sĩ không phải bị giết, chính là bị bắt. Antonius cũng chiến tử xa trường. Tả Dương biến mất phía sau núi, dáng chiều như máu, từng tia từng sợi, treo ở ảm đạm về phía tây bầu trời. Sông Vomernus hạ du trên bình nguyên thây ngang khắp đồng. Nước sông đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Đáng sợ như vậy sau chiến tranh cảnh tượng cũng không để cho 50.000 tên quân khởi nghĩa viện quân, các binh sĩ kinh hãi. Tương phản, bởi vì một trận đại thắng mà hưng phấn không thôi, bọn hắn đang xếp hàng tại sông Vomernus hạ du bờ nam, chân đạp đỏ tươi bùn đất, tập trung tinh thần ngắm nhìn bên kia bờ sông Spartacus. Spartacus đứng ở sông Vomernus bờ bắc, hắn không có bởi vì thắng lợi mà vui sướng, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm giống như hồng trung, đánh thẳng vào các binh sĩ màng nhĩ. Các anh em, chúng ta thắng lợi, nhưng trận thắng lợi này không phải là của các ngươi công lao, mà là hẳn là quy công cho Maximus cùng Artemus hai vị thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội. Tại Rome đại quân đánh tới thời điểm, bọn hắn không có bởi vì sợ mà chạy trốn, mà là dũng cảm lưu lại cùng người La Mã tiến hành chiến đấu. Chính là bởi vì bọn họ dũng cảm chiến đấu, mới kiên trì tới chúng ta đến, thu được thắng lợi cuối cùng. Người La Mã cường đại sao? Nếu như không cường đại, bọn hắn làm sao có thể hủy diệt chúng ta thành bang cùng bộ lạc, để chúng ta trở thành nô lệ? Người La Mã đáng sợ sao? Nếu như không đáng sợ, chúng ta thân hữu như thế nào lại bị bọn hắn giết chết? Mà chúng ta thì chịu đủ dày vò. Nhưng là, sự thật thật là thế này phải không? Ta đến nói cho các ngươi biết chân tướng. Spartacus hướng về phía trước phẩy tay cánh tay. Đội hộ vệ của hắn lập tức đem lên 100 tên tù binh đè lên. Những tù binh này bị lột sạch sành xanh. Trần chuồng lõa thể đứng tại bên bờ sông. Trong bọn họ có dáng dấp mập mạp lỏng lẻo. Có thân hình hơi gầy không có thịt. Có làn da quá trắng nõn. Cũng có số ít dáng dấp cường tráng cao lớn. Spartacus tiến hành tỉ mỉ chọn lựa. Đa số đều là Italia thành trấn binh. Bởi vì những tù binh này chiến đấu cả ngày. Còn không có đồ ăn lấy bổ sung nhiệt lượng. Thân thể trần chuồng bị trạng vạng tối ướt lạnh gió sông quét. Nguyên một đám cong eo khom lưng. Run như cái sàng. Spartacus rút ra đoạn kiếm. Dùng thân kiếm vỗ đánh một tù binh nhô ra bụng. Kia tù binh dọa đến quỳ xuống đất luôn miệng cầu xin tha thứ. Trợn to ánh mắt của các ngươi. Nhìn xem những này yếu ớt ra hòa. Chính là những địch nhân này dọa đến các ngươi không dám chiến đấu. Vứt bỏ chính mình xây dựng doanh địa. Chính là những địch nhân này buộc các ngươi không biết ngày đêm hành quân. Ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Chính là những địch nhân này sẽ phải đem chúng ta vây quanh. Mong muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Các anh em, hôm nay trận chiến đấu này kết thúc. Nhưng là về sau giống như vậy chiến đấu còn sẽ có rất nhiều. Các ngươi có lòng tin hay không đi tự tay thu được từng trận thắng lợi. Để người La Mã mưu toan tiêu diệt chúng ta kế hoạch phá hủy. Để chúng ta hoàn toàn thu được tự do. Nhìn xem những này tại dưới lợi kiếm run rẩy binh sĩ La Mã. Nghe Spartacus tràn ngập hy vọng chất vấn. Bờ Nam quân khởi nghĩa các binh sĩ lòng tự trọng bị kích phát ra đến. Bọn hắn trăm miệng một lời phát ra gầm thét. Chúng ta có lòng tin tự tay chiến thắng người La Mã. Spartacus vẫn như cũ là một bộ nghiêm túc thần sắc. Chỉ nói miệng êm tai. Không thể được. Ta còn phải nhìn các ngươi tiếp xuống hành động. Spartacus nói xong. Dùng sức đem đoạn kiếm về sau đâm một cái. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đoạn kiếm đâm rách tù binh bụng. Lại thuận thế hướng xuống vạch một cái. Ruột nương theo lấy huyết thủy rơi đổ đi ra. Thảm trạng như vậy dọa sợ tù binh khác. Cũng làm cho một chút quân khởi nghĩa binh sĩ hét lên kinh ngạc. Spartacus ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bờ bên kia đám binh sĩ. Ngữ khí khắc nghiệt nói. Kế tiếp liền từ các ngươi đến xử quyết những này Rome tù binh. Tại năm ngoái Spartacus liền sử dụng qua tương tự phương pháp. Hiện tại hắn lại không thể không trò cũ tái diễn. Mong muốn để cái này mấy chục ngàn tên tại Magna Graecia gia nhập đội ngũ tân binh tự tay giết chết. Tại trong trận chiến đấu này tất cả tù binh, để bọn hắn không còn e ngại giết người. Tình thế bắt buộc, Spartacus không thể không khai thác thủ đoạn tàn khốc. Quân khởi nghĩa viện quân binh sĩ tại sông Vomernus giết đến đầu người cuồn cuộn. Máu tươi nhuộm đỏ Mercinum gần biển lúc, Maximus quân đội binh sĩ đều đã về doanh địa nghỉ ngơi. Sau khi chiến đấu bọn hắn thật sự là quá mức mệt nhọc. Mà y hộ doanh lại bắt đầu bận rộn lu bù lên. Thụ thương binh sĩ thực sự nhiều lắm. Bọn hắn có chút không ứng phó qua nổi. Tới y hộ doanh thăm hỏi thương binh Maximus biết sau. Lúc này mệnh lệnh tại trong doanh địa đưa ra mười mấy lều vải cung cấp y hộ doanh sử dụng. Đồng thời còn để Capito cung cấp thêm nhân thủ. Trợ giúp y liệu doanh cứu trợ thương binh. Sau đó hắn về tới quân trướng. Nghe Argo. Cassius, bọn hắn đối trong trận chiến đấu này phe mình thương vong thống kê. Ngoặc kép, quân đoàn 1 tử vong 198 người, tổn thương 356 người, trong đó có 53 người là trọng thương. Quân đoàn 2 tử vong 231 người, tổn thương 262 người, trong đó 116 người trọng thương. Quân đoàn 3 tử vong 444 người, bao quát hai cái bách phu trưởng. Tổn thương 572 người. Trong đó, 212 người trọng thương. Argo thanh âm càng ngày càng thấp. Khắp khuôn mặt là bi thương. Có lẽ những này tử vong binh sĩ bên trong có hắn bạn bè quen thuộc. Maximus ho nhẹ một tiếng. trầm giọng nói rằng, trên chiến trường, đao mâu không có mắt, nào có không chết người. May mắn là, lần này là chúng ta thắng lợi. Cái chết của bọn hắn đổi được chúng ta sống sót. Bọn hắn dù cho chết, cũng sẽ bị chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Nếu như về sau đến phiên các ngươi ra trận giết địch, các ngươi có thể hay không giống như bọn họ, dùng dũng khí cùng trí tuệ của các ngươi đi thắng được thắng lợi. Vì mọi người thắng được cuộc sống tốt hơn sao? Chúng ta có thể. Argo, Cassius, mấy vị người hầu nhỏ chịu khích lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, ta chờ mong các ngươi trở thành anh hùng ngày đó. Maximus gật gật đầu, nói rằng, nói tiếp a, đội hộ vệ có 119 người tử vong, 214 người thụ thương, trong đó trọng thương 75 người. Đội kỵ binh tử vong 2 người, thụ thương 13 người, đều là vết thương nhẹ. Ecker quốc thanh âm dần dần khôi phục bình thường. Maximus nghe xong, lâm vào trầm tư, nói tóm lại, quân đội lấy ít địch nhiều, thương vong cũng không tính nghiêm trọng. Trong đó thảm nhất hẳn là quân đoàn 3, tổng cộng chỉ có 4.000 người, thương vong liền vượt qua 1.000 người. Sở dĩ xuất hiện thảm trọng như vậy tỷ số thương vong, đó là bởi vì bọn hắn tại truy kích hội binh trong quá trình gặp tập kích nguyên nhân. Tỷ số thương vong cao còn có đội hộ vệ. Chi này mới gia nhập đội ngũ không đến một tháng, đội hộ vệ không có giống cái khác quân đoàn như thế nhận trường kỳ nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Bọn hắn trong quá trình chiến đấu không quen dựa vào nghiêm chỉnh hàng ngũ để chống đỡ tiến công, càng tin cậy vào tự thân vũ dũng. Bởi vậy tại nhân số xa nhiều hơn bọn hắn binh sĩ La Mã không ngừng trùng kích vào suýt nữa bị phá trận, mà quân đoàn 1, quân đoàn 2 cứ việc cuối cùng thân ở thế yếu, tại trận chiến dưới tình huống thương vong cũng không lớn. Tin tưởng người La Mã cũng là như thế, chỉ là một khi tan tác, mấy chục ngàn người chớp mắt liền không có. Dạng này kinh nghiệm giáo huấn đáng giá hấp thụ nha. Maximus lấy lại tinh thần, thấy đám người hầu ánh mắt còn tập trung trên người mình, thế là nói rằng, các ngươi làm rất tốt, xem ra sau này ta có thể giao cho các ngươi càng nhiều nhiệm vụ. Đám người hầu từng cái lộ ra nụ cười, Maximus nói là thật tâm lời nói. Từ lúc trước đem bọn nhỏ tụ tập lại truyền thụ tri thức, có tính nhắm vào an bài bọn hắn làm việc, về sau lại đem lớn hơn một chút đứa bé điều tới bên cạnh mình, đảm nhiệm thư ký viên, quan truyền lệnh, cho tới hôm nay lần thứ nhất an bài bọn hắn đi làm sau chiến tranh quân đội thương vong thống kê. Bọn hắn đều hoàn thành không tệ. Cái này khiến Maximus đối quân đội mình đứa bé bồi dưỡng kế hoạch cảm thấy hài lòng. Mặc dù bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở thành một gã xông pha chiến đấu binh sĩ, nhưng là bọn hắn lại khả năng tại Maximus không lâu sau đó trong kế hoạch đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Tốt, các ngươi đi đem Vonus, Capito, Anicos, Frantonil, Quintus, ba vị quân đoàn trưởng cùng Aulus, Peco đều gọi tới. Vâng, ngoặc kép, thủ lĩnh, Anicos tới không được, nàng đang bận chỉ huy thủ hạ đun nấu đồ ăn. Bởi vì buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này ăn cơm cũng không chỉ chúng ta, còn có hơn 50.000 tên viện binh. Capito nói rằng, hôm nay nếu như không phải bọn hắn kịp thời đuổi tới, chúng ta coi như đều xong đời. Cái này ân cứu mạng thế nào cũng bù đắp được một bữa cơm tối a. Ha ha, chúng ta có thể không thể keo kiệt a. Maximus nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc xong, tiếp lấy lại hỏi, trước đó trong doanh địa xảy ra rối loạn, có tổn thất gì? Tổn thất không lớn, Capito hồi đáp, hư hại 5 lều vải, sợ chạy 3 thất la ngựa, về sau lại bị tìm về, có mười mấy người bị thương nhẹ, chỉ là những cái kia phát động rối loạn, mưu toan chạy trốn người Salapia bị chúng ta giết 4 cái. Cái khác toàn bộ bị bắt. Maximus nhìn xem hắn, hỏi, người cảm thấy chúng ta có nên hay không dựa theo quân pháp đem những này ý đồ chạy trốn người toàn bộ xử tử, không thể xử tử bọn hắn. Capito ngữ khí kiên quyết nói rằng, quân pháp là thích hợp với chúng ta người, mà bọn hắn chỉ là tù binh, Hơn nữa những này ý đồ chạy trốn tù binh không phải thợ rèn, chính là thợ gốm, thợ than củi, đồ vàng bạc thợ thủ công. Đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Lời này cũng là rất được lòng ta a. Maximus âm thầm khen ngợi. Ngoài miệng lại nghiêm khắc nói. Nhưng những người này cho chúng ta chế tạo phiền toái lớn như vậy. Nhất định phải cho trừng phạt. Về sau bất luận là hành quân vẫn là nghỉ ngơi. Đều muốn cho bọn họ buộc lên dây thừng. Phái người chuyên môn trông giữ. Cho bọn họ đồ ăn cũng muốn giảm phân nửa. Còn có, bên bờ sông không phải ngay tại giết người sao? Đem bọn hắn đều áp đi qua. Thật tốt nhìn một chút. Để bọn hắn đều thêm một cái giáo huấn. Tốt. Maximus lại nhìn về phía cánh tay phải bị vải bố bao khỏa Peko. Ân cần hỏi han. Peko, thương thế của ngươi thế nào? Peko giật giật bị vải bố băng bó tay phải. Thần sắc thật thà nói rằng. Chỉ là bị người La Mã nhẹ nhàng chặt một kiếm. Vừa rồi đi y liệu doanh nhìn qua. Không có việc lớn gì. Nuôi mấy ngày là khỏe. Vậy là tốt rồi. Maximus nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem quân đội mấy vị tướng lĩnh. Lớn tiếng tán dương. Lần này Rome đại quân đột kích. Các ngươi xuất lĩnh bộ đội ương ngạnh chống lại. Kiên trì tới viện quân đến. Thu được một trận đại thắng. Trận thắng lợi này cải biến chúng ta tự do Italia tình cảnh nguy hiểm. Cho chúng ta thắng được sinh cơ. Tất cả mọi người hẳn là cảm tạ các ngươi. Thủ lĩnh, đã chúng ta lập xuống đại công. Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một chút ban thưởng? Pissarros vẻ mặt thành thật nói rằng. Tỷ như nói, đem từ binh sĩ La Mã trên thân lột xuống nhiều như vậy khôi giáp cùng vũ khí đều phân phối cho. Chúng ta binh sĩ, dù sao cũng là chúng ta liều chết tác chiến. Mới có trận thắng lợi này. Không thể để cho những bộ đội khác người đem tiện nghi đều nhặt được. Lúc đầu, chiến đấu sau khi thắng lợi Maximus quân đội đám binh sĩ bởi vì quá mức mệt nhọc. Trực tiếp về doanh nghỉ ngơi. Bởi vậy quét dọn chiến trường nhiệm vụ cơ hồ là từ viện quân tiếp nhận. Maximus mỉm cười nói rằng. Các ngươi yên tâm, Spartacus là vị thông tình đạt lý người. Ta trước đó đã cùng hắn thương lượng tốt. Hắn đồng ý phân cho chúng ta 10.000 bộ quân đoàn La Mã binh sĩ vũ khí trang bị. Chờ bọn hắn xử quyết xong tù binh về sau. Liền cho chúng ta đưa tới. Pissarros, một hồi liền từ ngươi đến phụ trách tiếp thu a. Hết chương.